Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, Đao chảm Hắc Long. Tam Hà Bang ngoại sự đường. Đường chủ Chu Cường cung kính đứng ở phía sau. Nguyên bản thuộc về hắn vị trí cũng đã bị người chiếm dụng. Nghe được thuộc hạ báo cáo, chủ vị Long công sắc mặt lạnh lẽo. Phịch một tiếng, tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tác cái ghế tay vịn trực tiếp bị bóp nát. Hắn ở đâu? Trường Phúc Tửu Lâu. Hồi báo bang chúng thân thể run nhẹ nhẹ. Long công lại giống như không thấy được một nửa. Nhanh chân đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, nháy mắt đạp không mà đi. Chu Cường hít sâu một hơi, lau lau mồ hôi trên trán. Long công mới đưa thương lão thi thể đưa về tổng đà, liền chạy về, dự định tọa trấn phủ thành, bắt được Lục Trường Sinh. Tam Hà Bang thế lực cường đại, nếu như ra khỏi thành, tất nhiên không gạt được ánh mắt của bọn hắn. Theo thuộc hạ phản hồi tới tin tức liền có thể biết Lục Trường Sinh tất nhiên không hề rời đi. Bây giờ xem ra, quả thật như thế. Nhưng mà, dạng này lại làm cho Long Công càng thêm phẫn nộ. Đây không thể nghi ngờ là đánh mặt trái của hắn. Lại tại hắn má phải đánh một cái. Chu Cường âm thầm thở dài. Dĩ vãng còn cảm thấy Tam Hà Bang địa vị vững chắc. Bây giờ xem ra, lại là có chút phiêu diêu. Người tới, đại nhân, triệu tập nhân thủ, tiến về Trường Phúc Tửu Lâu. Ngoại sự đường cao thủ cấp tốc tập kết. Không chỉ có như thế, còn có chấp pháp đường, cùng với khác Tam Hà Bang phụ thuộc thế lực. Vô số nhân mã hướng phía Trường Phúc Tửu Lâu phương hướng dũng mãnh lao tới. Oanh, to lớn khí thế từ trên trời giáng xuống, rơi vào đá xanh trên sàn nhà. Trường Phúc Tửu Lâu sở hữu khách uống rượu thất kinh nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem Long Công sải bước đi tới. Đáng tiếc, lại không thấy được Lục Trường Sinh thân ảnh. Hắn ra Tửu Lâu, đằng không mà lên. Chu Cường, Long Công, đem liên hợp bang hội chu diệt. Ta ngược lại muốn xem hắn Lục Trường Sinh dám như thế nào. Long Công điềm nhiên nói. Chu Cường há to miệng, muốn nói điều gì, thầm than một tiếng, dẫn người rời đi. Liên hợp bang hội, mấy tên thủ vệ võ giả nhìn thấy một đám người vọt tới, giật nảy cả mình, đang muốn lùi về trong nội viện. Ầm vang một tiếng, Chu Cường lấy cấp tốc trực tiếp lướt đi, sắp xoay người mấy tên võ giả đánh giết. Tôn Long Công chi lệnh, giết. Từng cái Tam Hà Bang bang chúng nhao nhao vọt lên, hoặc là xông cửa, hoặc là theo tường cao nhảy vào trong tường, triển khai giết chóc, nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời. Chu Cường cùng mấy tên cái khác đường khẩu ngũ cảnh võ giả đứng tại huyết khí trùng thiên trong sân. Cũng không lâu lắm, thuộc hạ đến báo cáo. Liên hợp bang hội nhân viên chủ yếu đã sớm thoát đi. Để xung quanh trấn khu cùng các lộ tai mắt vẻn vẹn tiếp cận. Chỉ cần phát hiện, lập tức báo cáo. Trường Phúc Tửu Lâu giữa không trung, Long Công lơ lửng mà đứng. Một thân ảnh rơi ở bên cạnh trên nóc nhà. Cung kính nói. Long Công, liên hợp bang hội đã tiêu diệt. Tốt, Long Công thầm nghĩ. Cùng một thời gian, Trần Phủ, thủ vệ hộ viện chợt thấy cuối con đường một người trên vai khiêng hộp sắt lá. Sải bước đi tới. Ai? Nơi này là Tam Hà Bang Trần chấp chuyện phủ đệ. Nhanh không nhanh nhanh rời đi. Một tên gia đình quát. Những này gia đình cũng không phải là không có nhãn lực người. Nhìn thấy Lục Trường Sinh không tầm thường dáng vẻ, một người lặng yên quay người rời đi. Muốn thông báo. Lúc này, người tới lại là buông xuống trên vai hộp sắt lá. Đông, mặt đất có chút rung động. Có thể nghĩ, hộp sắt lá phân lượng. Mấy tên gia đình trong lòng cảm thấy không ổn, đang muốn quát lớn, lại thấy người tới trực tiếp mở ra hộp sắt lá, lộ ra một thanh hoành đao đến. Một mạng đổi một mạng, công bằng, hoành đao tới tay, trực tiếp xiết ra ngoài. Những nơi đi qua, căn bản không một người là địch thủ. Đến cuối cùng, trước mặt hắn chỉ còn lại có một lão giả, đứng phía sau mấy chục danh gia quyến. Trần Đại chấp sự, Lục Lục Sư, Trần Đại Phanh quỳ trên mặt đất, còn xin Lục Sư tha mạng. Ta tha ngươi, ai tha ta? Trần Đại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong tay cầm lên mặt đao lao thẳng tới Lục Trường Sinh mà đi. Đao kình phá không, giống như thương long đao pháp. Lục Trường Sinh ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Đây mới là tên hán tử, đưa ngươi đi chết. Thường thường không có gì lạ chém ra một đao. Oanh, mênh mông khí huyết còn như sóng chiều giống như tuôn ra. Phô thiên cái địa, ong ong ong, tăng môn đao pháp giấu giếm sát cơ chồng chất. Trần Đại còn chưa tới gần, thân thể lập tức bị tức máu oanh bay trở về, như tàn hoa đồng dạng ngã xuống đất. Khó khăn quét mắt liếc mắt, bên cạnh gia quyến từng cái hoặc là đâm vào tường viện lên, hoặc là trực tiếp bị đao kình cắt đứt. Không có người nào sống sót. Ta tốt hối hận. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Nói, trên đời bản không có thuốc hối hận. Hắn khó được không có sờ thi, mà là nhanh chóng quay người, nhanh chóng rời đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, Long Công đạp không mà đến, nhìn thấy đã chết hết Trần phủ nhân viên. Hắn ngửa đầu cuồng hống, sóng âm sông phá chân trời, giống như sư tử đực rên rỉ, vang vọng chân trời. Lục Trường Sinh, một lát sau, hắn bỗng nhiên thu âm, khàn khàn nói, tất cả mọi người, các an này trước, đối phó Lục Trường Sinh dưới trướng sự tình tạm thời coi như thôi. Tin tức rất nhanh truyền ra, sở hữu Tam Hà băng băng chúng tại biết được tin tức này lúc, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, dù sao, đối phương thế nhưng là một tên có thể chém giết luyện khí cảnh cường nhân. Vẫn là một tên tam phẩm đan sư. Nếu không phải Long Công chính là Tam Hà Bang nguyên lão một trong, uy vọng cực nặng, chắc là phải bị gây nên chỉ trích. Bất quá, hiện tại cũng không tốt gì. Việc này là Tam Hà Bang bốc lên, bây giờ tạm dừng. Ai cũng biết Tam Hà Bang đã chịu thua. Loại chuyện này, từ khi Tam Hà Bang trở thành thanh phủ cự đầu đến nay, tuyệt vô cận hữu. Nội thành Phương gia tuyệt đối là trừ gia tam cự đầu bên ngoài thứ nhất bậc thang gia tộc. Phương gia lão tổ chính là đệ lục cảnh cường nhân. Trong tộc còn có mấy danh ngũ cảnh võ giả. Hắc Long vệ càng là phủ thành bên trong tinh nhuệ võ giả tạo thành. Hoành hành bá đạo, thanh thế so Tam Hà Bang bang chúng còn mạnh hơn mấy phần. Đạp đạp đạp một nhóm Hắc Long vệ ngay tại phóng ngựa theo tổng đà phương hướng vọt tới. Rõ ràng là một chi Hắc Long vệ. Người cầm đầu chính là cùng Lục Trường Sinh từng có gặp mặt một lần Hắc Long vệ thống lĩnh Phương Nguyên, mắt thấy liền muốn đến Phương gia môn hộ. Đột nhiên, phía trước Phương Nguyên con mắt khẽ híp một cái. Lại là nhìn thấy Phương gia trước cổng chính đi ra một bóng người. Trên vai khiêng một khối dài mảnh hộp sắt lá. Đến giữa đường, phanh một chút, trực tiếp nện rơi xuống đất. Thật sự là thật can đảm. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện, dự định trực tiếp phóng ngựa nghiền ép lên đi. Loại sự tình này bọn hắn Hắc Long vệ làm không ít. Mà lại, gần nhất Phương gia bởi vì sơn thần sự tình, đến nay không có từ nổi giận bên trong chậm tới. Cả đám đều kìm nén một hơi. Nhìn thấy có người không biết tốt xấu ngăn tại giữa đường, cũng không quản hữu ý vô ý. Phóng ngựa nghiền ép chính là phi nước đại chiến mã càng ngày càng gần. Ngựa hất lên một tầng kim loại nhuyễn giáp, đoạn trước bộ vị càng là có một tầng cùn đâm, như thế nhanh chóng bắn vọt phía dưới, lực đạt mấy ngàn cân không đáng kể. Nhưng mà, vào thời khắc này, cản ở phía trước người bỗng nhiên ngẩng đầu, soạt một tiếng, hộp sắt lá tự động bắn ra, một thanh hoành đao vào tay, oanh, vô số khí kình cùng huyết khí theo lưỡi đao chém ra, giống như một mảnh sóng máu phủ tới. Xoẹt, tuấn mã trực tiếp từ trên người hắn vọt qua, một bước, hai bước, ba bước, soạt một tiếng, hất lên nhuyễn giáp chiến mã cùng lập tức Phương Nguyên thân thể cùng nhau vỡ thành hai mảnh. Một chỗ bừa bộn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.